Từ Hokage bắt đầu, chương 534, song phi, góc truyện audio.com. Đây là nhìn trong tay Rosen tỏa ra hương thơm hộp ngọc Hải Ba Đông cùng Đằng Sơn rung động sững sờ. Lấy bọn hắn lâu năm kiến thức thì đương nhiên có thể nhìn ra bên trong hộp ngọc chính là đan dược. Hơn nữa phẩm chất nhất định là không thấp, đây là hai viên lục phẩm đỉnh cao đan dược Hoàng Cực Đan. Có thể giúp cho đấu hoàng cường giả sau khi phục dụng tăng lên nhất tinh thực lực. Viên đan dược này coi như là ta đưa cho các ngươi thù lao. Rosen mịn cười nhàn nhạt nói. Nghe vậy Hải Ba Đông cùng Đằng Sơn trong lòng rung động không thôi. Đem hộp ngọc cho nhận lấy. Bọn hắn đều là đấu hoàng cường giả cho nên biết mỗi lần tăng lên nhất tinh tu vi là cỡ nào khó khăn. Nhất là Đằng Sơn. Nếu như không phải là do trước đây có Rosen trợ giúp thì hắn cho dù có chết cũng sẽ không tiến đến đấu hoàng cấp bậc. Cho nên hai viên đan dược này đối với bọn hắn sức hấp dẫn là rất lớn. Rosen đại nhân yên tâm, buổi đấu giá này Mễ Đặc Nhĩ Thương Hội nhất định sẽ dốc toàn lực. Đằng Sơn đảm bảo nói, ta tin tưởng Mễ Đặc Nhĩ Thương Hội uy tín như vậy chúng ta đi trước đây. Rosen cười nói. Nếu vậy chúng ta sẽ không làm phiền Rosen đại nhân thời gian nữa. Ta sẽ để cho Nhã Phi tiếp đón đại nhân. Đằng Sơn mịn cười nói. Rosen gật đầu. Sau đó Nhã Phi liền dẫn Rosen mấy người đi về phía trang viên. Về phần Hải Ba Đông cùng Đằng Sơn đã nhanh chóng chuẩn bị mọi việc cho buổi đấu giá sắp tới. Bọn hắn có thể chắc chắn lần này buổi đấu giá nhất định sẽ thu hút không ít thế lực lớn chú ý. Không chỉ là Gia Mã Đế Quốc mà ngay cả lân cận quốc gia đều có thể sẽ xuất hiện. Bọn hắn cần phải làm rất nhiều thứ để chuẩn bị. Lúc này ở trên Rosen xe ngựa, nằm ở trong lòng Rosen Nhã Phi cười khẽ nói. Phu quân, ngươi tại sao lại muốn tổ chức một buổi đấu giá vậy a? Nghe vậy Rosen cũng không có trả lời ngay mà cúi xuống đem Nhã Phi xinh đẹp. Gợi cảm môi mỏng cho bao trùm. Thấy vậy Nhã Phi cùng tận tình đáp lại, ngồi đối diện Rosen tiểu y tiên nhìn thấy cảnh này hừ lạnh một tiếng quay mặt trong ánh mắt có một chút u oán đi như một cái tiểu nữ nhân hờn dỗi một. Dạng, ngồi kế bên nàng Yukihime thì làm như không thấy, tiểu thanh lân thì gương mặt thẹn thùng cúi đầu xuống không dám ngẩng đầu lên. Một hồi sau Rosen mới đem Nhã Phi buông ra cười nói. Cũng không có nguyên do gì đặc biệt. Buổi đấu giá này nhất định sẽ hấp dẫn không ít thế lực người tới. Ta cũng chỉ muốn xem thử bọn hắn một chút mà thôi. Hơn nữa những vật phẩm đấu giá lần này đôi vào với ta mà nói cũng không có gì quý hiếm. Muốn có bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Nghe vậy Nhã Phi ở Rosen trên mặt hôn một cái cười duyên nói. Phu quân, người nhất định là còn có cái khác mục đích đúng không? Trực giác của nàng cho biết lần này Rosen mục đích không đơn giản như vậy. Nhất định là có liên quan đến nữ nhân. Không thể không nói nữ nhân trực giác đúng là rất đáng sợ. Đúng là còn có những mục đích khác. Bất quá đợi đến lúc đó ta sẽ cùng các ngươi nói. Rosen mịn cười nói, rất nhanh theo Nhã Phi chỉ dẫn Rosen đám người liền đi đến tại đế đô trang viên. Tòa này trang viên rất rộng lớn. So với tại Ô Thản thành trang viên đều muốn lớn hơn rất nhiều. Lúc này ở trước đại môn Rosen nhìn thấy một cái quen thuộc xinh đẹp thân ảnh. Đó là một cái cao quý xinh đẹp nữ nhân. Nhìn thấy Rosen đến nữ nhân này thần sắc liền trở nên vui mừng chạy đến ôm lấy Rosen. Ánh mắt đầy nhu tình nói. Phu quân, ha ha ha, mới có mấy ngày không thấy ngươi liền nhớ ta đến như vậy a vân vận. Rosen cười một tiếng nói. Sau đó hắn liền ở trên môi vân vận hôn một cái. Ngươi còn nói nữa, đây không phải đều là do ngươi tên bại hoại này hại sao? Vân vận lườm Rosen một cái. Ha ha, như vậy cũng đúng, lúc này Nhã Phi đi đến nhìn Rosen cười nói. Ha ha, không nghĩ đến ngay cả Vân Lam Tông Tông chủ đều bị ngươi thu phục a ngươi thật là lợi hại a phu quân. Là đế đô người Nhã Phi đương nhiên biết vân vận thân phận. Nàng đúng là rất kinh ngạc khi ngay cả vân vận cũng trở thành Rosen nữ nhân. cái này tin tức nếu như truyền đi nhất định sẽ mang đến rung động rất lớn. Nghe vậy Vân Vận gương mặt đỏ bừng cúi đầu. Lão sư, chúng ta vào nhà đi. Lúc này tiểu y tiên cái kia u oán âm thanh vang lên. Được rồi, nơi này cũng không tiện nói chuyện. Chúng ta vào nhà đã rồi hẵng tiếp tục. Rosen gật đầu nói, nghe vậy Vân Vận, Nhã Phi cùng những người khác liền đi vào trong trang viên. Đến ban đêm tại Rosen bên trong phòng. Phu quân, lần này ta có chuyện múa ngô. Vân Vận còn chưa kịp nói hết lời thì đột nhiên Rosen liền đem nàng ôm lấy đem môi nàng cho bao trùm. Hai tay linh hoạt ở trên nàng mềm mại thân thể vuốt ve. Vân Vận gương mặt ửng đỏ. Xấu hổ không thôi, cùng Rosen thân mật cũng không có gì. Nhưng mà bây giờ Nhã Phi còn ở nơi này. Làm điều này trước mặt người khác khiến cho Vân Vận ngượng ngùng không thôi. Ha ha, Vân Vận, ngươi nên làm quen với như vậy tình cảnh a, chúng ta đều là tỉ muội. Chuyện như vậy nhất định sẽ thường xuyên xảy ra. Nhã Phi cười một tiếng nhìn Vân Vận trêu đùa nói. Lúc còn ở Ô Thản Thành Nhã Phi cũng từng cùng không ít nữ nhân khác phục thị Rosen cho nên nàng đối với chuyện này đã quá quen thuộc. Ngay sau đó Nhã Phi liền chủ động đem trên người cẩm bào cho cởi ra. Tuyết trắng hoàn mỹ thân thể ngay lập tức bại lộ trong không khí. Trải qua Rosen thoải mái qua Nhã Phi thân thể giống như là thêm lần nữa phát dục. Trước ngực đôi kia đồi núi càng thêm to ra. Ngay sau đó Rosen liền đem trên người Vân Vận quần áo cho thoát sạch sẽ rồi ôm lấy đứng ở một bên Nhã Phi ném lên giường. Ngay lập tức một trận đại chiến liền diễn ra. Trong căn phòng vang lên từng đợt ngượng ngùng cùng kiều diễm tiếng ngâm vang. Cách chương.